Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366. Chương 366 hung hăng áp chế. Phương diện này đề cập trong cung ngự dụng luyện dược sư. Bọn họ thân phận đều không thấp. Đế quân thân thể lại không tốt. Chỉ có nhiếp chính vương mới có tư cách chủ trì lúc này đây tỉ thí. Vì lúc này đây luyện dược sư tỉ thí, hắn thậm chí đem luyện dược sư hiệp hội mấy cái trưởng lão đều mời đi theo. Toàn bộ Đông Đô cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách làm trận này tỉ thí giám khảo. Trận này tỉ thí phi thường chính thức. Trong đó hoàng thất thủ tịch luyện dược sư nói: Tiểu nhi, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Nói vậy bổn thủ tịch luyện dược sư còn có thể làm ngươi lưu tại trong hoàng cung vì đế quân hiệu lực. Miễn cho bị người ta nói ta khi dễ người trẻ tuổi. Mặc Thất Nguyệt nói: Các vị hiện tại hối hận cũng còn kịp. Miễn cho đến lúc đó ném bát cơm, mất hết mặt mũi. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, bọn họ tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Thật là không biết sống chết. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Hảo, tỉ thí bắt đầu. Tận các ngươi có khả năng chứng thực các ngươi thành tích đi. Nhiếp chính vương tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Là trong cung này đó ngự dụng luyện dược sư đã bắt đầu luyện chế đan dược. Lúc này đây nhất định phải ở nhiếp chính vương trước mặt hào hảo biểu hiện chính mình. Cho nên bọn họ lấy ra tới linh dược đều là ngày thường luyến tiếc dùng. Vì chính là luyện chế ra càng tốt đan dược. Mà Mặc Thất Nguyệt lúc này thế nhưng còn không có một chút động thủ ý tứ. Cái này làm cho mọi người rất là kỳ quái. Liền tính là nhiếp chính vương cũng không rõ ràng lắm. Tiểu tử này muốn làm gì? Mặc Thất Nguyệt nhắm hai mắt lại, như là ở nhàn nhã nghỉ ngơi, mà không phải ở tham gia kịch liệt luyện dược tỉ thí. Này đó ngự dụng luyện dược sư đan lô bên trong mùi hương truyền tới. Các loại rắc rối phức tạp mùi hương nếu là bình thường luyện dược sư, rất khó phân biệt ra tới mỗi người ở luyện chế cái gì đan dược. Bất quá này đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói cũng không phải việc khó. Nàng cấp bậc vượt qua bọn họ quá nhiều. Đông Phương Băng muốn thử thực lực của nàng. Bất quá nàng hiện tại nhưng không tính toán hoàn toàn bại lộ thực lực. Chỉ cần miễn cưỡng thắng này đó ngự dụng luyện dược sư là đến nơi. Phần lớn mấy người đều là luyện chế trung phẩm thánh linh đan, liền trung phẩm đỉnh đều không có. Như vậy nàng liền luyện chế trung phẩm đỉnh thánh linh đan hảo. Mặc Thất Nguyệt toàn tâm đầu nhập tới rồi luyện dược bên trong. Thời gian chậm rãi trôi đi. Đan thành, liền tính Mặc Thất Nguyệt luyện đan xó này đó luyện dược sư muốn muộn. Chính là thành đan tốc độ chính là so với bọn hắn mau không ít. Nhanh như vậy, mấy cái luyện dược sư kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Thiếu chút nữa tạc lò. Mặc Thất Nguyệt đem đan dược giao cho luyện dược sư hiệp hội giám khảo, cười nói: Đây là ta luyện chế đan dược. Đối với cái này tuổi trẻ thiếu niên, bọn họ cảm thấy chỉ sợ luyện chế không được cái gì hảo đan dược tới. Chính là đương mở ra nắp bình kia một khắc, bọn họ ngây ngẩn cả người. Thượng phẩm đỉnh đan dược. Vị này giám khảo thanh âm rất lớn. Lời này rơi vào rồi ngự dụng luyện dược sư trong tai. Bọn họ kinh hô: Cái gì? Hắn thế nhưng luyện chế ra tới thượng phẩm đỉnh đan dược. Chuyện này không có khả năng. Bọn họ bởi vì kinh hách quá độ, khống chế không được ngọn lửa. Kết quả bi kịch đã xảy ra. Phanh phanh, ba cái đan lô trực tiếp tạp khai. Khụ khụ khụ, kia ba cái ngự dụng luyện dược sư bị yên huân cuồng ho khan. Ngay cả tóc đều biến thành quyển mao. Nộp lên một cái đan dược, thế nhưng liền gián tiếp tiêu diệt ba cái đối thủ. Tiếp theo một cái khác giám khảo nói, độ tinh khiết cực cao, tiếp cận 100%. Thiên A, ngươi quả thực là ngàn năm khó gặp luyện dược thiên tài, thanh âm kích động vô cùng. Rõ ràng ảnh hưởng mặt khác luyện đan luyện dược sư tâm tình. Vốn dĩ thiếu niên này luyện chế trung phẩm đỉnh đan dược, bọn họ liền không có nhiều ít nắm chắc. Hiện giờ như vậy cao độ tinh khiết, làm cho bọn họ như thế nào thắng? Tâm cảnh ảnh hưởng toàn bộ đan dược chất lượng, bọn họ chất lượng rõ ràng giảm xuống. Nhiếp chính vương nhìn kia một cái vẻ mặt đạm nhiên áo tím thiếu niên, hắn cảm giác thiếu niên này là cố ý dùng như vậy biện pháp đả kích đối thủ, thật tàn nhẫn. Thời gian mau tới rồi, này đó ngự dụng luyện dược sư cũng lục tục luyện chế xong rồi đan dược. Chính là bọn họ lại không mặt mũi đem đan dược giao cho luyện dược sư hiệp hội giám khảo. Bởi vì giao, bọn họ cũng là thua. Bọn họ không có luyện chế ra trung phẩm đỉnh đan dược. Lúc này, thủ tịch luyện dược sư nói, vài vị giám khảo, ta muốn nhìn một chút mặc luyện dược sư đan dược. Hắn tổng cảm giác là cái này mặc thất nguyệt cùng luyện dược sư hiệp hội người thông đồng một hơi gian lận, bằng không một cái như vậy tuổi trẻ tiểu tử như vậy khả năng luyện chế ra cái loại này cấp bậc đan dược, cái này muốn xem mặc luyện dược sư có đáp ứng hay không. Vị kia giám khảo nhìn về phía mặc thất nguyệt, tuy rằng loại này cấp bậc đan dược hắn cũng có thể luyện chế, chính là như vậy độ tinh khiết, tuyệt đối là hắn vô pháp đạt tới. Cái này áo tím nam tử luyện dược thiên phú rất mạnh, có thể. Mặc thất nguyệt nói, đương thủ tịch luyện dược sư cầm lấy mặc thất nguyệt kia một viên đan dược vừa thấy, cả người đều u ám xuống dưới. Thật là, hắn cả người đang run rẩy. Độ tinh khiết, dược tính, đều hoàn mỹ. Thiếu niên này luyện dược thủ đoạn thuần thục vô cùng, hoàn toàn không giống như là một cái mới 20 tuổi suốt đầu người trẻ tuổi thủ pháp. Hắn vô cùng thất bại nói, ta thua, còn lại luyện dược sư đều cảm giác tận thế muốn tới. Bọn họ thua, kia chẳng phải là đại biểu bọn họ phải rời khỏi hoàng cung. Hoàng cung rất tốt tài nguyên, bọn họ đều không thể hưởng dụng. Hơn nữa bại bởi một người tuổi trẻ luyện dược sư, hoàn toàn là danh dự quét rác. Mặc thất nguyệt đạm cười nói, kế tiếp sự tình, liền giao cho nhiếp chính vương xử lý đi. Ta mệt mỏi, đánh bại sở hữu luyện dược sư. Mặc thất nguyệt như cũ không kiêu không táo, người này thân phận, tuyệt đối không bình thường. Nhiếp chính vương ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, nhìn những cái đó luyện dược sư nói, một đám phế vật, nếu định ra đánh cuộc, nhóm người này người tất nhiên là không thể lưu tại trong cung. Chính mình chính là thiếu mấy cái quân cờ, mà cái kia mặc thất nguyệt, thoạt nhìn không phải dễ dàng như vậy khống chế người. Đông Lâm đế quân mệnh là bảo vệ, kế tiếp muốn đi vào cái thứ hai đợt trị liệu giai đoạn. Mặc thất nguyệt đem luyện chế hảo đan dược đưa đến Long Càn Cung nói, đế quân, ngươi muốn thử thăm thực lực của ta, không cần phải dùng như vậy phiền toái biện pháp, kia một đôi mắt hoàn toàn có thể đem hắn cấp nhìn thấu. Cái này mặc thất nguyệt, Đông Phương Băng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn tuy rằng từ nhỏ liền thân thể không tốt, chính là làm tiên đế duy nhất con nối dõi, đế vương quyền mưu cần thiết tinh thông, bởi vì không thể tu luyện, cho nên chuyên tu quyền mưu, tạo nghệ càng cao. Chính là lại không có nghĩ đến này mặc thất nguyệt, tâm cơ cũng không cạn, tuyệt đối không phải một cái luyện dược sư đơn giản như vậy. Đông Phương Băng thâm hô một hơi nói, mặc thất nguyệt, ngươi muốn đạt tới mục đích của chính mình, cần thiết giải quyết nhiếp chính vương mới được. Tuy rằng Tây Lương là một cái đại uy hiếp, chính là trước hết cần xử lý tốt cúp nội tai họa ngầm mới có thể đối phó Tây Lương. Nếu là Đông Lâm quốc diệt, như vậy ta liền tính muốn hoàn thành ta hứa hẹn đều là không có khả năng. Đông Lâm quốc càng thêm suy sút, Tây Lương càng ngày càng cường, đây là hắn nhất lo lắng sự tình. Mặc Thất Nguyệt nói, Đông Phương Băng, ngươi tuy rằng thân thể không tốt, đương như vậy nhiều năm đế quân, trong tay hẳn là có át chủ bài đi. Bọn họ liền một nhà ba người đi vào Nam Châu Đại Lục, tuyệt đối không thể như là ở Bắc Châu Đại Lục kia giống nhau ỷ vào phía sau có thế lực lớn chống lưng, làm mưa làm gió đều không phải vấn đề. Cùng Âm gia chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi. Hoàng thất tranh đấu Âm gia nhưng không thích hợp tham dự tiến vào. Đông Phương Băng, Đông Phương Băng ngây ngẩn cả người. Làm Đông Lâm đế quân, trước nay đều không có người dám giáp mặt xưng hô hắn tên đầy đủ. Mặc Thất Nguyệt lúc này muốn làm chỉ sợ cũng là cùng hắn bình đẳng hợp tác. Hắn không phải cái gì đế quân, chỉ là một cái hợp tác đồng bọn mà thôi. Đông Phương Băng bất đắc dĩ nói, ta thân thể không tốt, hoàng thúc khống chế toàn bộ Đông Lâm quốc quyền thế, ta cái này đế quân chỉ có thể ở kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Chỉ có một át chủ bài, liền biết ngươi có át chủ bài, ngươi tính toán như thế nào làm? Đông Phương Băng nói, ta thân thể khi nào có thể hảo? Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi ít nhất 3 tháng muốn tu dưỡng, như vậy ngươi sống lâu trăm tuổi đều không có cái gì vấn đề. Bất quá lại không thể tu luyện, ngươi không phải. Đông Phương Băng nói, Mặc Thất Nguyệt ngắt lời nói, ngươi muốn giống người bình thường giống nhau tu luyện, yêu cầu một kiện trọng yếu phi thường ngươi đồ vật, đó chính là hàn tinh dị hỏa. Chỉ có làm hàn tinh dị hỏa trải vuốt ngươi kinh mạch mới có thể. Bằng không liền tính là thần cũng không thể nề hà. Đông Phương Băng thấp giọng nói, hàn tinh dị hỏa vốn là phi thường khó được kỳ vật, mà hàn tinh dị hỏa liền càng thêm khó khăn. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Lúc này đây tiến đến Đông Đô tuy rằng là vì Hoang Vu Thành, bất quá còn có một bộ phận chính là vì kia hoàng thất có khả năng biết đến dị hỏa. Thiên Cơ Lâu cấp tình báo, tin tưởng là chuẩn xác. Mặc Thất Nguyệt nói, nghe nói các ngươi Đông Lâm quốc tổ tiên đã từng được đến quá một loại dị hỏa, đặt ở hắn lăng mộ bên trong. Không biết ngươi có biết hay không kia một cái lăng mộ ở nơi nào? Không hổ là Thiên Cơ các tôn cấp cơ mật thành viên, thế nhưng liền cái này đều biết. Bất quá Thiên Cơ Lâu không biết xác thực địa phương, ta thân là tổ tiên trực hệ hậu đại, cũng giống nhau không biết. Hắn thở dài, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trợn to mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi chân chính mục đích là dị hỏa, hai cái đều là mục đích của ta. Bất quá tìm được dị hỏa, đối ta càng quan trọng. Mặc Thất Nguyệt thẳng thắn thành khẩn nói, thành lập Hoang Vu Thành, nàng có thể từ từ tới. Bất quá phượng cảnh thân thể, cần thiết nhanh lên trị liệu hảo. Tuy rằng Đông Phương Băng cũng không biết, nhưng là nàng sẽ nỗ lực tìm được manh mối. Ngươi hiện tại lựa chọn không cùng ta hợp tác? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, ta đã không có hối hận đường sống, ngươi tung ra tới mồi, ta chống cự không được. Có thể làm hắn sống sót, có thể làm hắn có thể tu luyện, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Cho dù người này sẽ từ hắn nơi này đạt được càng nhiều. Đông Phương Băng nói, ta đã không có đường rút lui, ta thân thể còn có 3 tháng mới có thể khôi phục. Thật sự là đã quá muộn, cho nên ta tưởng đem ám doanh giao cho ngươi quản lý, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ám Doanh, nói làm gì vậy? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Tình báo, cùng ám sát, Nga, ta khi nào có thể hành động, liền mang ngươi qua đi. Đông Phương Băng nói, 3 ngày sau ngươi cơ bản có thể đi lại, bất quá quản lý ám doanh, ta cảm thấy có người so với ta càng thích hợp, ta có thể đề cử cho ngươi. Mặc Thất Nguyệt nói, đã có người so ngươi càng thích hợp. Đông Phương Băng có chút kinh ngạc. Ân, nếu ngươi cảm thấy người nọ có thể tin, 3 ngày lúc sau, dẫn hắn tới gặp ta. Đông Phương Băng nói, hắn tin tưởng Mặc Thất Nguyệt ánh mắt. Hảo, 3 ngày sau, Mặc Thất Nguyệt cười nói, xa ở Đông Đô Đại Khách Sạn ở Tiểu Hy, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hắn như thế nào có một loại bị người bán cảm giác a? Mà Đông Phương Băng, ở 3 ngày lúc sau nhìn thấy kia cái gọi là càng thích hợp người được chọn. Thiếu chút nữa lại một lần ngã bệnh. Hết chương.